Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, Đại Ma Vương. Lục Huyền Âm tới, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ân này này đức, đối với Lãnh Vô Song mà nói, nội tâm đối với Dịch Tiểu Phi cảm kích, chỉ có thể dùng mình cả đời tới thành tâm ra sức Dịch Tiểu Phi. Nhất lưu cao thủ đến tông sư cảnh giới cũng không có như vậy ung dung, nhưng hôm nay ở Dịch Tiểu Phi dưới sự giúp đỡ, Lãnh Vô Song trở thành tông sư cảnh, lại tới Dịch Tiểu Phi ngân châm kích thích thủ đoạn, thật rất thần kỳ. Tốt lắm, đều là người quen, không cần cần như vậy. Nếu không phải đối với ngươi tín nhiệm, ta cũng sẽ không như vậy giúp ngươi. Dịch Tiểu Phi mặt đầy nụ cười, đem một đầu gối quỳ dưới đất Lãnh Vô Song sam đỡ lên. Lần này thành công, cùng mình bước vào thiên cảnh, đi ngay giúp Lôi Hán Thu các người đột phá, có châm pháp hoàng tuyền, có chín kim đâm kích, có cửu long châm, Dịch Tiểu Phi có thể để cho người bên người từng điểm cường hãn đứng lên. Đáng tiếc, cái cửu long châm thứ ba vẫn là không có tìm được. Phải tìm được cửu long châm, đầu tiên cần tìm được chính là thành phố Trung Hải tên kia người ẩn long. Người ẩn long đều là bất phàm người, là tới từ từng đời một truyền thừa, mà đây cửu long châm chính là truyền thừa tín vật. Sau đó cùng Lãnh Vô Song trò chuyện mấy câu, Dịch Tiểu Phi rời đi, để cho Lãnh Vô Song có thể tắm rửa. Đối với mình trong cơ thể cương khí, thật tốt quen thuộc một phen. Liên quan tới thực lực lên cấp, Lãnh Vô Song biết chuyện nghiêm túc giới tính, không có Dịch Tiểu Phi cho phép, hắn cũng sẽ không người bất kỳ mở miệng nói. Hiệu quả có thể, người thủ pháp này thu mua lòng người rất tốt. Làm Dịch Tiểu Phi đi ra gian phòng không bao lâu, rồng lưu manh thanh âm lười biếng vang lên, đối với Lãnh Vô Song không tính là thu mua lòng người đi. Dẫu sao hắn lòng đã sớm ở ta bên này. Lãnh Vô Song làm người Dịch Tiểu Phi rất coi trọng, nếu không sẽ không cho đối phương lớn như vậy chỗ tốt. Sau này đại tông sư cảnh, tiên thiên cảnh, Dịch Tiểu Phi cũng biết hỗ trợ. Ha ha, người thằng nhóc này không là vui vẻ một người sao? Bây giờ cảm giác ngươi ngược lại là chân chính chăm chỉ kinh doanh thế lực lên dáng vẻ. Cần ứng phó quá nhiều người, ta đào tạo những người này, hy vọng bọn họ có thể bảo vệ những người khác thôi. Ta cũng không cần bọn họ tới bảo vệ. Bây giờ bên cạnh mình, tóm lại là có chút quan hệ thân mật người. Những người này Dịch Tiểu Phi cũng không thể từng cái bầu bạn ở bên người. Vậy thì an bài nhân thủ âm thầm bảo vệ, nhanh lên một chút đột phá thiên cảnh. Đến lúc đó có nhiều chỗ tốt cho ngươi. Rồng lưu manh cười hì hì thanh âm, để cho Dịch Tiểu Phi tràn đầy mong đợi. Chẳng qua là từ trong đầu rồng lưu manh thần thái, Dịch Tiểu Phi biết được, bây giờ cho dù là hỏi, rồng lưu manh cũng không biết nói. Người này, nhưng mà tương đương thích treo khẩu vị. Dĩ nhiên, nói chuyện cũng tốt, cho mình giữ lại vẻ mong đợi. Trở thành nhất trọng thiên cảnh đã không xa. Thiên cảnh, chân chính thiên cảnh, không dựa vào ba đoạn hóa rồng, không dựa vào nhẫn long văn, dựa vào là đích thực thực lực. Mình thực lực có thể tiến triển nhanh như vậy, mặc dù có thuộc về Dịch Tiểu Phi thiên phú và cố gắng, nhưng là trọng yếu nhất chính là thiên linh tinh tài nguyên khoáng sản phát hiện. Mình bằng vào không tới thực lực thiên cảnh, là có thể hấp thu thiên linh tinh năng lượng là mình sử dụng. Cái này là người ngoài không làm được, thậm chí có thể nói là nghĩ đều không nghĩ ra sự việc. Nếu không Dịch Tiểu Phi, tại sao phải ở tài nguyên khoáng sản địa phương đem người của đường môn diệt khẩu? Không chỉ là tin tức tiết lộ sẽ cho Dịch Tiểu Phi mang đến họa sát thân, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là trong mỏ khoáng sản thiên linh tinh là Dịch Tiểu Phi thực lực nhanh chóng tăng trưởng động lực nguồn. Mình cần thiên linh tinh, rồng lưu manh cái người xấu xa này. Giống vậy cần thiên linh tinh năng lượng tới khôi phục mình. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, một người uống một ly trà. Bất quá ở sơn trang suối nước nóng phòng trà trong, ngồi xuống còn chưa qua bao lâu, uống mấy ngụm trà, hiếm có thích ý một chút thời gian, lại tới điện thoại di động chấn động tiếng chuông reo, vang lên một hồi, Dịch Tiểu Phi liền cầm lên, nhìn một cái dãy số, đây là Lục Uyển Âm đánh tới, liên quan tới bị thương sự việc, Dịch Tiểu Phi cũng không có cùng Lục Uyển Âm nói. Mấy ngày đó thời gian, Lục Uyển Âm giống vậy chưa có tới tìm mình. Hôm nay Vũ Tình cùng Lục Uyển Âm quan hệ rất tốt. Có lúc sẽ đơn độc gặp mặt cùng đi điểm tâm tiệm ăn cái gì. Dịch Tiểu Phi kêu Bạch Vũ Tình không cần nói cho Lục Uyển Âm. Cũng không biết Vũ Tình phải chăng lừa gạt, nhận nghe điện thoại, đặt ở bên tai, Dịch Tiểu Phi còn chưa mở miệng nói chuyện. Ở bên đầu điện thoại kia liền truyền tới rất thanh âm tức giận. Dịch Tiểu Phi, ngươi có hay không đem chính ta người? Ngươi nói, ngươi có hay không đem ngươi bà chủ Lục coi mình người? Cái loại đó nóng nảy cảm giác, cho dù bây giờ Lục Uyển Âm không ở bên người, Dịch Tiểu Phi đều cảm giác được một tia kinh khủng hơi thở. Loại thời điểm này, Dịch Tiểu Phi đã biết, nhất định là Lục Uyển Âm biết chuyện của mình. Suy nghĩ một chút, như vậy sự việc thật vẫn khó mà lừa gạt. Vũ Tình cùng Lục Uyển Âm tiếp xúc đứng lên, Lục Uyển Âm vẫn là rất thông tuệ, sẽ tiến hành khách sáo. Ta là sợ ngươi lo lắng. P, ngươi chính là không quan tâm ta. Vậy tại sao Vũ Tình biết à? Ngươi không công bình. Vũ Tình sẽ chiếu cố người, ta sẽ không chiếu cố người. Có thể người ít nhất cũng phải để cho ta có biết quyền lực. Người ở địa phương nào? Ta đến tìm ngươi. Lục Uyển Âm mở miệng dò hỏi. Sơn trang suối nước nóng. Dịch Tiểu Phi không do dự, đem đất địa điểm nói ra. Sơn trang suối nước nóng. Ngươi qua bên kia. Thế nào? Có vấn đề sao? Ta ở bên kia nháo qua chuyện. Ngươi biết không? Sơn trang suối nước nóng là giải trí đế hoàng, mà giải trí đế hoàng Boss là một cái tên là Hàn Hùng khốn kiếp. Lục Uyển Âm chậm rãi mở miệng nói, đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi tò mò. Từ Lục Uyển Âm trong lời nói, cùng Hàn Hùng còn có mâu thuẫn, thật là có chút ý tứ. Ngươi náo loạn chuyện gì? Phục vụ không hài lòng thôi. Ta ở sơn trang suối nước nóng cùng bạn học chơi. Ở đấm bóp lúc này một người đàn ông nhân viên mát xa chiếm ta tiện nghi. Vậy, nhà ngươi đại ma vương bà chủ Lục tính cách tại sao có thể nhẫn nại? Trực tiếp động thủ đánh. Lục Uyển Âm ngay sau đó đem sự tình đi qua từng điểm nói cho Dịch Tiểu Phi. Mà Dịch Tiểu Phi nghe Lục Uyển Âm miêu tả, trên mặt tràn đầy nụ cười. Tốt lắm, đến đây đi, ta mời ngươi ăn cái gì? Không. Ta mời ngươi, bất quá ngươi đi cái loại địa phương đó, không phải là có ý tưởng khác đi. Bên kia nữ nhân viên mát xa cũng rất tốt, xanh rất mặn mà, không sai, cũng không có nhà ta đại ma vương bà chủ Lục được a. Dịch Tiểu Phi biết Lục Uyển Âm lại nghĩ vớ vẩn, huống chi ở sơn trang suối nước nóng có thể không cung cấp khác đặc biệt bi phục vụ. Một điểm này rất tránh quy. Cho dù trước kia có, bây giờ Dịch Tiểu Phi tới, cũng sẽ không để cho Hàn Hùng như vậy kiếm tiền. Nói cho cùng, ở Lục Uyển Âm trong lòng, giải trí đế hoàng, vẫn là sơn trang suối nước nóng là Boss Hàn Hùng. Có thể vậy cũng là bao lâu chuyện lúc trước. Bây giờ Boss chỉ có một, đó chính là Dịch Tiểu Phi. Chờ ta, để cho ta thật tốt kiểm tra một chút ngươi. Ngươi thân thể cũng không thể làm tổn hại một chút. Sau này ta dùng nên làm cái gì? Phải khỏe mạnh. Tức giận tâm trạng đã hóa giải xuống, lên tiếng. Dịch Tiểu Phi có thể nghe được tiếng cười. Chẳng qua là lời nói này, Dùng mình tới làm gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http